Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, hạc giấy dẫn đường. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đứng dậy nhìn về phía cửa đá chỗ. Cẩn thận dò xét Lộ Thần một chút, Tiêu Nhạc Du mục đích lộ ra nghi hoặc, chợt lại tiêu tán xuất một sợi tinh thần lực cảm giác. Một lát sau, nhìn về phía Lộ Thần, Tiêu Nhạc Du lắc đầu khó hiểu nói, Nhiều huynh người cảnh giới rõ ràng không có đột phá, chỉ là khí huyết chi lực so trước đó đổi mới cường thịnh. Nhưng cấp ta cảm giác lại là so trước đó thay đổi cường đại rất nhiều. Thật đúng là kỳ quái. Nghe Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt cũng là cẩn thận lấy tinh thần lực cảm giác một phen. Giây lát, trong con người xinh đẹp của nàng toát ra một vòng hiếu kỳ. Rất rõ ràng nàng cũng phát giác được Lộ Thần trên người một phen biến hóa. Đây là tự nhiên, Lộ Thần cười nhạt một tiếng. Chi tiết nói, trừ cảnh giới công pháp bên ngoài, ta còn tu luyện một loại luyện thể công pháp. Hắn lần này luyện đan về sau lập Matthew luyện thao, thiết thôn thiên kinh, tương đương với một lần bế quan tu luyện, cửu bảo thối cốt đan cùng bạch quy tinh huyết phối hợp lẫn nhau phía dưới. Hắn nhất cử giác tỉnh còn sót lại 357 con tiểu thao thiết, khiến cho thân thể hết thảy giác tỉnh tiểu thao thiết đạt tới 900 con. Đến tu thành ngọc cốt chi thân bão hòa chút, cùng tu thành băng cơ chi thân thời tình hình tương tự. Từng con tiểu thao thiết theo ngực của hắn cốt bên trong tiêu tán đi ra, chậm rãi chìm vào quanh thân cốt cách. Tiểu thao thiết chìm, dung nhập lệnh mỗi một khối cốt cách đều phát sinh kỳ diệu mà kinh người thuế biến. Cuối cùng hắn cốt cách trở nên như ngọc thạch nhất giống như. Thân thể vì vậy mà so với dĩ vãng cường hãn hơn. Tu thành ngọc cốt chi thân một sát na, hắn lập tức cảm giác được. Trong cõi u minh thân thể không chịu nổi cảnh giới công pháp đột phá hạn chế biến mất hầu như không. Còn, sau đó rất dài một đoạn thời gian, hắn đem không cần gánh tâm thần kiếm chân cương quyết cùng cửu long châm ngôn đột phá. Có thể yên tâm to gan tiếp tục thần kiếm chân cương quyết cùng cửu long châm ngôn tu luyện. Dù là cảnh giới tiếp tục đột phá, cũng sẽ không như vậy dẫn phát thân thể không chịu nổi mà sụp đổ rút cuộc. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nao nao, chợt đều là một mặt kỳ quái nhìn về phía Lộ Thần. Người cái này ra hỏa thật đúng là kỳ quái. Đến cùng có hay không sư phụ dạy bảo ngươi tu luyện? Diêu Tâm Duyệt kinh ngạc hỏi, ý gì? Lộ Thần không hiểu, chẳng lẽ ngươi không biết, theo tu luyện cùng cảnh giới đột phá, thân thể tự nhiên mà vậy liền sẽ trở nên cường đại. Một người võ đạo tu sĩ tu luyện lúc này lấy lĩnh hội cảnh giới công pháp, chiến kỹ, tinh thần lực bí kỹ các loại làm chủ. Diêu Tâm Duyệt giải thích nói, cảnh giới công pháp đột phá, chiến kỹ thuế biến, tinh thần lực cường đại, tinh thần lực bí kỹ tu luyện các loại, bên nào không cần hao phí thời gian dài tích lũy, đối với tới đủ loại tu luyện, liền xem như một người thiên tài đều sẽ không cảm thấy thời gian dồi dào cùng dư thừa. Ngươi lại đem bó lớn thời gian lãng phí ở thân thể trên việc tu luyện, chẳng phải là tự đoạn tiền đồ. Còn nữa, luyện thể công pháp chỉ là tiền kỳ hiệu quả lộ ra. Càng là tu luyện tới hậu kỳ, luyện thể công pháp càng kém cỏi, thường thường cũng không sánh nổi cảnh giới công pháp. Tiêu Nhạc Du hơi hơi gật đầu, một bộ đồng ý không thôi dáng vẻ. Phải biết, cái này một phen thực là phương ấn nói. Diêu Tâm Duyệt giờ phút này chỉ là thuật lại a. Đa tạ nhắc nhở, Lộ Thần cười cười. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt quan tâm hắn tu luyện, nhưng việc quan hệ thao thiết thôn thiên kinh, Lộ Thần lại không tốt nói thêm cái gì. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt chỉ coi hắn tu luyện một môn phổ thông luyện thể công pháp, nhưng trên thực tế, hắn tu luyện luyện thể công pháp thực là được từ Cổ Linh Lung. Cổ Linh Lung là long nữ, nắm giữ luyện thể công pháp há lại tầm thường, luyện thể công pháp có thể so sánh. Mà đi qua cho tới nay thành quả tu luyện, hắn đã khắc sâu cảm nhận được thao thiết thôn thiên kinh bất phàm. Đã qua bao lâu? Không muốn trên một điểm này làm nhiều giải thích, Lộ Thần chủ động hỏi ý kiến. Tiêu Nhạc Du lấy ra máy bấm giờ ngắm một chút, nửa tháng, Lộ Thần hơi hơi gật đầu, trong lòng không có bao nhiêu giật mình. Hắn đầu tiên là luyện chế cửu bảo thối cốt đan, về sau lại mượn nhờ cửu bảo thối cốt đan cùng bạch quy tinh huyết tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, cho đến tu thành ngọc cốt chi thân, đến tận đây mới đi qua thời gian nửa tháng xem như ngắn ngủi. Nhưng nếu không có Phí Oanh truyền thụ cho kết đan linh trận cầu, còn chưa tại kinh đường học tập khống hỏa chi thuật, hắn lần này bế quan luyện đan tu luyện tất nhiên sẽ hao phí nhiều thời gian hơn. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn đột nhiên nhất động, rời đi Vân Diệu Quốc, tiến vào Thiên Y Vụ Trướng đã lâu, cũng không biết đạo Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên bọn họ giờ phút này như thế nào. Đám người phải chăng riêng phần mình yên ổn đến Thiên Lang Quốc cùng Viêm Nguyên Quốc. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định, nhất định phải tại Toái Không Sơn Mạch đứng vững gót chân. Về sau đem Xích Hỏa Môn những người khác tiếp dẫn tới. Hiện nay am hiểu cửu U Đại Lục cục thế, hắn ẩn ẩn cảm thấy, cùng Toái Không Sơn Mạch so sánh, Thiên Lang Quốc cùng Viêm Nguyên Quốc chưa chắc là một tốt chỗ. Chỉ bất quá dưới mắt hắn tựa như một cái lục bình, phiêu đãng tại Toái Không Sơn Mạch bên trong, như nói đem Xích Hỏa Môn những người khác tiếp đón được Toái Không Sơn Mạch còn nói còn quá sớm. Không làm suy nghĩ nhiều, hắn theo vòng chữ vật bên trong lấy ra hai kiện đồ vật, lập tức đem một món trong đó giao cho Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Đây là Phương Lão Hoặc Sa, các ngươi cất kỹ, Lộ Thần căn dặn một câu. Hiện nay hắn đã luyện đan hoàn tất, không dùng được Hoặc Sa, tự nhiên muốn vật quy nguyên chủ. Dưới mắt phương ấn không được tại trong sơn cốc, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt là phương ấn đệ tử thân truyền. Hắn tự nhiên mà vậy đem Hoặc Sa giao cho Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đến bảo quản. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhìn chăm chú một chút Hoặc Sa từ Tiêu Nhạc Du thu nhận. Chờ đến Tiêu Nhạc Du thu nhận Hoặc Sa, Lộ Thần lập tức đem một sợi nhạt kim sắc cương khí rót vào hoàng sắc hạc giấy bên trong. Hoàng sắc hạc giấy lăng không xoay quanh, đã qua nửa tháng. Nói không chừng này bí điện lối vào cấm chế đã sớm bị các phương nhân mã phá giải rớt. Chúng ta cũng nên đi qua nhìn một chút. Đúng vậy, Tiêu Nhạc Du thần sắc chấn động, cười ha ha nói, những ngày này tại Thô Sơ Động phủ trước cửa chờ Lộ Thần xuất quan. Tiêu Nhạc Du quả nhiên là sắp ngột ngạt, đi, Lộ Thần tâm niệm nhất động, hoàng sắc hạc giấy lập tức hóa thành một đạo quang hoa bắn ra. Đi theo hoàng sắc hạc giấy tung tích, Lộ Thần, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, tam người nhanh chóng tiến lên thẳng đến chỗ cần đến, gấp rút lên đường trên đường. Lộ Thần tam người gặp được đừng một chút tiến vào Thiên Y Vụ Trướng bên trong thăm dò võ đạo tu sĩ. Không được qua vừa thấy được Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt về sau, những võ đạo đó tu sĩ đều biểu hiện ra đầy đủ tôn kính. Không người nào dám làm ra bất luận cái gì bất thiện cử động. Dù sao phía sau đứng nhất tôn nguyên đan cảnh giới sư tôn người cũng không nhiều. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt hoàn toàn là được. Đương nhiên, trên đường cũng gặp phải một chút yêu thú. Không qua lại hướng không cần Lộ Thần xuất thủ, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trước hết một bước giải quyết phiền. Cùng băng phong thành thải phong, thải vũ so sánh, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cảnh giới đều là thấp một tầng. Tiêu Nhạc Du đôi người đều là địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới. Không được qua y nguyên so với Lộ Thần cao hơn xuất rất nhiều. Đối phó đồng dạng yêu thú căn bản sẽ không có nguy hiểm. Lộ Thần mừng rỡ không xuất thủ, mà giải quyết hết yêu thú về sau, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt luôn luôn đem thu hoạch thú hạch cùng làm tam phần. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt riêng phần mình một phần. Lộ Thần một phần, Lộ Thần có thể lấy Cửu Long Châm Ngôn cùng bản Nguyên Long tinh luyện hóa thiên y vụ chướng bên. Trong một tia hỗn loạn thiên địa năng lượng, là lấy hoàn toàn có thể không cần thú hạch. Lại nói đánh giết yêu thú thời điểm, hắn căn bản không có xuất lực, chỉ là Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt một phen thịnh tình không thể chối từ. Lộ Thần không nhận không được này một phần thú hạch. Trên đường đi, hắn một phần lực không dùng ra, ngược lại thu hoạch không ít thú hạch. 5 ngày về sau, tại Hoàng Sắc Hạc giấy chỉ huy xuống, Lộ Thần đám người đi tới một chỗ rừng rậm. Lộ Thần tam người không biết, Phương Ấn cùng Hồng Thiên Mâu bọn họ theo sơn cốc đến rừng rậm thời điểm. Chỉ dùng đôi ngày thời gian, không được qua song phương cảnh giới không thể so sánh. Phương Ấn cùng Hồng Thiên Mâu bọn họ đều là nguyên đan cảnh giới. Mặc dù có Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ đi theo ở một bên, nhưng mấy tên nguyên đan cảnh mang theo mấy tên chân cương cảnh gấp rút lên đường. Tiến lên tốc độ tự nhiên không phải Lộ Thần tam người, nhưng so sánh là lấy song phương thời gian hao phí không giống nhau rất bình thường. Tại Hoàng Sắc Hạc giấy chỉ huy xuống, Lộ Thần tam người bước vào rừng rậm, lại tại trong rừng rậm tiếp tục tiến lên. Nửa ngày, Lộ Thần nhóm 3 người tiến đang lúc, một đạo tiếng quát khẽ đột nhiên từ tiền phương truyền đến. Người nào? Theo thoại âm rơi xuống, một người trước ngực thêu một đóa huyết vân nam tử khiêu sắp xuất hiện tới. Huyết vân áo nam tử là chân cương cảnh giới, mà đạt tới thiên vị cảnh giới, chủ động phóng thích ra cương khí ba động rất là cường đại. Lộ Thần tập trung nhìn vào, lúc này liền biết, trước Phương Lâm đang lúc thiên vị cảnh nam tử là Toái Không Sơn mạch tam thành bên trong huyết sát thành người. Hắn trong lòng nhất động, nhìn phía trước mắt, tâm tư xem ra phía trước tựu là bí địa cửa vào. Các phương nhân mã dọn bãi một phen sau, lại tại bên ngoài lưu hạ nhân viên trấn giữ. 3 người bọn họ tới, vừa vặn đi đến huyết sát thành người phụ trách trấn giữ chỗ này phương vị. Gặp có người cản đường, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhìn chăm chú một chút. Cùng trước đó một dạng, bọn họ lập tức đi đến Lộ Thần phía trước, một phó tướng sự tình đảm nhiệm nhiều việc xuống bộ dáng. Căn bản dùng không được Lộ Thần quan tâm. Ngươi là huyết sát thành người, chẳng lẽ Hồng Thành chủ trước đó không có đối với các ngươi lưu lại cái gì bàn giao sao? Tiêu Nhạc Du nhíu mày hỏi, nơi này đã phong bế, các ngươi là người phương nào? Trước xưng tên ra, huyết sát thành nam tử tiếp tục lạnh giọng hỏi, không có muốn nhượng bộ khai ý tứ. Trong rừng rậm ánh sáng u ám, cái này nam tử cùng Lộ Thần tam người cách hơn 10 trượng khoảng cách. Lại thêm thân cây che lấp, huyết sát thành nam tử cùng Lộ Thần tam người, song phương đều chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đối phương thân thể. Cụ thể khuôn mặt lại là thấy không rõ lắm, xác định huyết sát thành người còn không định cho đi. Tiêu Nhạc Du thần sắc không kiên nhẫn, quát, ta sư phụ tới thay các ngươi tam thành người phá cấm. Các ngươi tam thành người tự là đối xử với chúng ta như thế. Nghe nói lời ấy, phía trước cản đường huyết sát thành nam tử nao nao, chợt nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi, liền vội vàng hỏi, người đến là Tiêu huynh cùng Diêu cô nương? Tự nhiên là chúng ta. Tiêu Nhạc Du gật đầu nói, lập tức đi ra phía trước. Hiện nay đối mới hiểu 3 người bọn họ thân phận, Tiêu Nhạc Du không lo lắng đối phương dám ra tay đối phó bọn họ. Diêu Tâm Duyệt cùng Tiêu Nhạc Du sóng vai mà đi. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi tại Tiêu Nhạc Du đôi người về sau. Cái này trên đường đi, vừa gặp phải sự tình đều là Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt có lẽ giải quyết. Hắn mừng rỡ nhẹ nhõm. 3 vị thỉnh, huyết sát thành nam tử vội vàng xông lại, cung kính nói, hắn không có ngăn cản Lộ Thần, thậm chí đối Lộ Thần cung kính thái độ so với Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt còn muốn càng sâu một chút. Hiển nhiên Hồng Thiên Mâu bọn họ trước đó làm ra bàn giao bên trong bao hàm Lộ Thần. Cái này huyết sát thành nam tử biết được Lộ Thần cùng Phương Ấn là mạc nghịch chi giao. Phía trước là cái gì tình huống? Tiêu Nhạc Du thuận miệng hỏi một chút. Huyết sát thành nam tử không dám chậm trễ, liền vội vàng lắc đầu nói, chúng ta chỉ phụ trách ở ngoại vi thủ hộ. Đến mức bên trong là gì tình hình, chúng ta không được rõ lắm. Không tiếp tục để ý cái này huyết sát thành nam tử. Lộ Thần tam người nhìn chăm chú một chút, đều là tăng tốc, Cửu Long Thánh Tôn bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.